Hệ thống liên minh, chương 119, nghe trộm âm mưu của Đinh Gia. Góc truyện audio.com. Trải qua vụ đột nhập hôm nọ, Đinh Gia canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Khắp Đinh Gia, số lượng cảnh vệ tăng lên gấp 3 lần thường ngày. Canh giữ 24 giờ. Không những vậy, con cháu dòng chính Đinh Gia đều bị gọi về gia tộc. Không được bước chân ra khỏi Đinh Gia nửa bước hôm nay. Đinh Gia đón tiếp một vị khách đặc biệt, Mộ Dung Phục, gia chủ Mộ Dung Gia, một gia tộc nổi tiếng ở Viêm Trung Tinh. Viêm Trung Tinh là một trong ba tinh cầu quay xung quanh mặt trăng, có diện tích bằng 1/2 địa cầu. Viêm Trung Tinh trước đây chỉ là một vệ tinh không người biết đến. Mãi đến 2.000 năm trước, đại chiến thế giới lần thứ hai xảy ra, Viêm Trung Tinh mới có người sinh sống. Bọn họ là một chủng tộc nhân loại. Có tên, Viêm Hoàng tộc. Trải qua 2.000 năm, hiện tại Viêm Trung Tinh phát triển không thua kém gì các đế quốc ở đại lục. Mộ Dung Gia là một trong tứ đại quỷ tộc của Viêm Trung Tinh trên bầu trời định giá. Một chiếc đĩa bay từ trên không xuất hiện, sau đó đứng im trên đó. Lúc này, từ đĩa bay, một cột sáng bắn xuống mặt đất. Từ bên trong cột sáng, một người đàn ông trung niên mặc vest đen mang theo hai tên hộ vệ thực lực dẫn nguyên cảnh từ từ hạ xuống. Người này chính là gia chủ Mộ Dung Gia, Mộ Dung Phục ở dưới mặt đất. Đinh Bá Vương dẫn theo bát môn độn giáp đứng đợi sẵn ở đó. Khi cột sáng biến mất cũng là lúc ba người Mộ Dung Phục tiếp đất. Đinh Bá Vương mang theo 8 người của bát môn độn giáp đi tới. Hắn ôm quyền, bộ dạng niềm nở nói. Chào mừng Mộ Dung gia chủ đến với Đinh Gia. Đinh gia chủ khách khí. Rồi Mộ Dung Phục trong tay cầm một chiếc quạt. Bộ dạng giống hệt như một vị quân sư, tràn đầy cơ trí. Nghe Đinh Bá Hùng nói vậy, hắn ôm quyền khách sáo nói, mời Mộ Dung gia chủ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc chào đón ngài, làm phiền Đinh gia chủ. Mộ Dung Phục nói một câu sau đó cùng Đinh gia tiến vào. Đinh gia tối đến, Long ôm lấy Thanh Mị. Dưới chân có phong nguyên tố nâng đỡ khiến hắn có thể phi hành trên không. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nơi mà Đinh Gia đang đèn đuốc sáng trưng, có vẻ như Mộ Dung Phục đã tới. Đinh Gia Thanh Mị trầm giọng nói. Đúng vậy, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ thôi. Long gật đầu, sau đó đeo lên chiếc nhẫn mà thiên thần đã đưa cho mình. Linh lực truyền vào bên trong chiếc nhẫn. Lập tức chiếc nhẫn liền tỏa ra một bạch quang bao phủ lấy hai người nhìn từ bên ngoài. Lúc này đây Thanh Mị và Long đã hoàn toàn trở lên vô hình. Kể cả linh lực, khí thức của bọn họ cũng bị bạch quang phong bế, khiến cho không ai có thể cảm nhận được. Ok, làm việc thôi. Long vỗ tay một cái. Sau đó ôm lấy Thanh Mị bay về phía lâu đài. Đi xuyên qua lâu đài. Tiến nhập vào bên trong. Đinh Mệnh vừa vào bên trong. Long liền không chút do dự sử dụng chiêu cuối của TF. Đinh Mệnh để tìm ra vị trí của Mộ Dung Phục và Đinh Bá Vương rất nhanh. Long tìm ra được vị trí của hai người, khiến hắn mừng rỡ là Mộ Dung Phục cùng Đinh Bá Vương đang ở cùng nhau. Không có một tên hộ vệ xung quanh, nếu là vậy, chắc chắn hai người muốn nói chuyện gì đó mà không muốn người khác nghe thấy, nghĩ vậy. Long liền lôi kéo Thanh Mị về phía trước, chính là thư phòng của Đinh Gia. Đi xuyên qua căn phòng, Long và Thanh Mị tiến vào bên trong, nhìn hai người Đinh Bá Vương và Mộ Dung Phục nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không để ý tới trong phòng có thêm hai người. Long không khỏi cảm thán, U Linh nhẫn quả không hổ danh là bảo vật thần giới. Năng lực thật quá cường đại ông xã. Nhìn kìa, tại sao Mộ Dung Phục lại có vẻ cung kính với Đinh Bá Vương vậy? Thanh Mị ở bên tai Long nói nhỏ. Nghe Thanh Mị nói, Long cũng chú ý đến. Thân là gia chủ một trong tứ đại quỷ tộc của Viêm Trung Tinh. Mộ Dung Phục thân phận cao quý vô cùng. Chắc chắn sẽ có lòng kiêu ngạo của mình. Vậy mà hiện tại, Mộ Dung Phục lại cúi mình. Bộ dạng cực kỳ cung kính nói chuyện với Đinh Bá Vương. Một người thực lực, thân phận đều kém Đinh Bá Vương rất nhiều, anh không biết. Chúng ta cứ theo dõi đã. Long khẽ nói một câu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai người trong phòng Mộ Dung Phục. Chuyện ta dặn dò, ông làm thế nào rồi? Đinh Bá Vương ngồi ở trên ghế cao, ánh mắt mang theo vẻ uy nghiêm nhìn về phía Mộ Dung Phục. Làm gì còn sự khách khí như lúc chiều đối diện với ánh mắt như vậy? Khiến người khác kinh ngạc là Mộ Dung Phục không chút nào bất mãn. Trái lại còn cực kỳ kính cẩn, âm thanh mang theo một ít run rẩy nói bẩm vương. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Bên ngoài Nguyên Linh Đại Lục, 3000 quỷ tộc đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ ngài hạ lệnh, chúng ta sẽ lập tức tấn công đền mẫu Âu Cơ. Lấy đi thứ đó tốt lắm. Nếu chuyện này thành công, ông chính là công thần. Ta sẽ trọng thưởng Đinh Bá Vương tán thưởng. Bộ dạng hài lòng nhìn Mộ Dung Phục tạ vương ban ân, Mộ Dung Phục quỳ xuống. Hơi chút kích động hô một tiếng đúng rồi. Lần này ông có mang theo mấy tên hacker không? Dạ, thần có mang theo 2 tên hacker mạnh nhất Mộ Dung gia. Cho thần mạo muội hỏi một câu, vương cần bọn hắn làm gì? Mộ Dung Phục gật đầu. Sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đinh Bá Vương nói cho ông biết cũng không sao. Ta cần bọn họ để mở mật khẩu đang khóa quả bom hát. Đinh Bá Vương nhàn nhạt đáp nghe vậy. Mộ Dung Phục giật mình. Bộ dạng chấn kinh, nói vậy, bom hát quả thật là Mộ Dung Phục có nghe rằng, lô hàng phương tiện chiến tranh mà đế quốc Anh vận chuyển cho Đại Việt đế quốc thật ra chỉ là vỏ bọc để che giấu thứ đó mà thôi. Ban đầu, hắn còn bán tính bán nghi, nhưng hiện tại Mộ Dung Phục biết được nguồn tin hoàn toàn chính xác sau đó. Hai người nói chuyện một lúc rồi Mộ Dung Phục cáo từ rời đi. Thấy trong phòng chỉ còn lại Đinh Bá Vương. Long liền vội vàng mang Thanh Mị rời khỏi. Từ cuộc đối thoại giữa hai người, hắn biết sự việc không đơn giản như hắn nghĩ. Đinh Bá Vương cùng Mộ Dung Phục đang có một âm mưu to lớn. Rất có thể liên quan tới sự tồn vong của đế quốc. Điều này khiến Long cực kỳ ngưng trọng thoát khỏi Đinh gia. Long giải trừ trạng thái ẩn thân. Lập tức, quang mang bao bọc hai người biến mất. Chưa dừng lại ở đó. Sau khi quang mang biến mất, U Linh Nhẫn rời khỏi tay Long, bay về phía tinh không. U Linh Nhẫn đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Giờ cũng là lúc nó trở về thần giới. U Linh Nhẫn rời đi khiến Long hơi chút tiếc nuối. Dù sao, U Linh Nhẫn là một kiện cửu giai, năng lực còn cực kỳ cường đại. Long không động tâm mới là lạ. Bên trong xe ô tô, Long và Thanh Mị không ai nói chuyện với nhau câu nào. Ai nấy trên mặt đều tràn đầy vẻ suy nghĩ rất lâu sau. Thanh Mị quay sang nhìn Long hỏi, ông xã, đền mẫu Âu Cơ là gì vậy? Từ nãy đến giờ, Thanh Mị nghĩ mãi về cuộc nói chuyện của Đinh Bá Vương và Mộ Dung Phục. Thế nhưng, dù cô nghĩ thế nào cũng không tìm ra được manh mối. Cô chỉ biết được Đinh gia chính là kẻ chủ mưu cho vụ lấy trộm số phương tiện chiến tranh nửa tháng trước. Cũng biết được Đinh gia và Mộ Dung gia đang hợp quân ý định tấn công một nơi nào đó còn lại. Thanh Mị hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cuối cùng, cô đánh cầu cứu đến chồng mình. Cô biết Long có kiến thức uyên thâm. Tin tưởng, hắn biết nhiều hơn cô nghĩ quả nhiên. Nghe Thanh Mị hỏi vậy, Long vừa lái xe, vừa giải thích, em biết tổ mẫu Âu Cơ chứ? Biết chứ, truyền thuyết nói rằng, khi Việt Nam Thiên Quốc chưa thành lập, nơi này chỉ là một vùng đất hoang sơ, chưa người khai hoang. Mấy trăm năm sau, có một đôi vợ chồng tới đây định cư. Mấy năm sau, người vợ hạ sinh một bọc trứng bên trong có 100 người con. 100 người con này chính là những thành viên đầu tiên của Việt tộc. Cũng là những người đặt nền móng cho Việt Nam Thiên Quốc. Và người mẹ đó, tên là Âu Cơ, được người dân Việt tộc tôn thờ thành thần linh với cái tên. Tổ mẫu Thanh Mị gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ kính cẩn, tôn kính giống như tín đồ đang nói về vị thần của mình vậy. Đó không phải là truyền thuyết mà là sự thật, Âu Cơ không phải là nhân vật hư cấu mà là nhân vật có thật. Kể cả cha của chúng ta, tổ phụ, Lạc Long Quân cũng vậy. 50.000 năm trước, tổ mẫu hạ sinh ra 100 người con, cùng bọn họ sáng lập ra Việt Nam Thiên Quốc. Tổ phụ là hoàng đế đầu tiên và tổ mẫu cũng là vị hoàng hậu đầu tiên của Việt Nam Thiên Quốc. Sau này, khi tổ phụ và tổ mẫu đạt tới cấp 100, tức là đại thần cảnh thì bọn họ truyền ngôi cho con trai cả của mình rồi dắt tay nhau biến mất. Có người nói rằng hai người đã phi thăng lên một phi diện lớn hơn. có người nói rằng hai người đã ẩn cư, không mang thế sự nhưng nói thế nào thì nói. Từ đó đến nay, cả hai chưa từng xuất hiện lần nào. Đền mẫu Âu Cơ là do dân tộc Việt xây lên để tôn thờ một trong hai vị sáng lập ra Việt tộc. Tổ mẫu Âu Cơ, đến nay, đền mẫu Âu Cơ đã tồn tại hơn 50.000 năm. Là nơi thiêng liêng nhất của đế quốc hiện nay. Đền mẫu Âu Cơ đang được canh phòng nghiêm ngặt bởi Tử Long Đỉnh và Tôn Tiên Môn 24 giờ. Bất kỳ ai mà không có sự cho phép của Hoàng đế mà tiến vào nơi này đều sẽ bị bắn bỏ. Mà đột nhập vào đền mẫu Âu Cơ đều sẽ trở thành kẻ thù của đế quốc. Long gật đầu, sau đó nói ra những gì hắn biết nghe vậy. Thanh Mị không khỏi giật mình vô cùng. Cô cứ tưởng rằng, tổ phụ và tổ mẫu chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thật không ngờ, hai con người đó lại thật sự tồn tại. Mà không chỉ Thanh Mị. Tất cả người của thế giới này đều coi là vậy. Chỉ có những người thật đặc biệt mới biết được đây không phải là truyền thuyết mà là sự thật nếu như vậy. Tại sao Đinh Bá Vương cùng Mộ Dung Phục lại biết được sự tồn tại của đền mẫu Âu Cơ? Còn nữa, đã biết tới đền mẫu Âu Cơ, đã biết tới nơi đây được phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Tại sao bọn họ vẫn quyết định tấn công chứ? Bọn họ muốn cái gì ở đó? Thanh Mị nói ra ba nghi vấn của mình. Nếu những gì Long nói là thật, Thanh Mị tin tưởng đền mẫu Âu Cơ là một nơi bất khả xâm phạm. Phòng vệ nghiêm ngặt đến một con kiến cũng không thể đi qua. Không những thế, bên trong cao thủ như mây. Vậy mà Mộ Dung gia cùng Đinh gia lại không màng nguy hiểm tấn công nơi này. Cô thật không hiểu nổi, Long cũng không trả lời cô mà lâm vào trầm tư suy nghĩ. Những gì Thanh Mị nói cũng là những gì hắn suy nghĩ nãy giờ. Và cũng là điều Long đang đầu Mộ Dung gia của Viêm Trung Tinh. Một gia tộc thành lập cách đây 2.000 năm, Đinh gia chỉ là một đại gia tộc của một thành phố nhỏ. Cả hai không tài nào có thể biết được đền mẫu Âu Cơ. Một ngôi đền mà chỉ có những người như Long mới biết được. Vậy, từ đâu mà bọn họ lại biết tới đền mẫu Âu Cơ này? Thứ hai, đền mẫu Âu Cơ có món đồ gì mà dù biết nơi đây nguy hiểm vô cùng. Dù biết một khi đột nhập đền mẫu Âu Cơ sẽ bị coi là kẻ thù của đế quốc mà vẫn hội quân tấn công. Thứ gì lại có mị lực lớn như vậy? Thấy Long trầm tư. Thanh Mị biết chồng mình đang suy nghĩ nên cô cũng im lặng chờ đợi hắn về phía Long. Lúc này não hải được vận dụng tới cực hạn. Tất cả những kiến thức, những lịch sử mà hắn học được từ gia tộc đều xuất hiện. Hắn muốn biết, mình đã bỏ qua chi tiết nào. Két két, bỗng nhiên, Long đạp phanh khiến chiếc Flika bất thình lình dừng lại trên không. Long đạp phanh khiến ô tô bất chợt dừng lại làm cho Thanh Mị theo quán tính đâm đầu về phía trước. Cũng may, Thanh Mị sau một giây kinh hãi liền bình tĩnh trở lại. Sau đó tự mình cứu mình nên không bị thương. Cô ánh mắt nhìn về phía Long. Thấy hắn mắt mở trừng, khuôn mặt khiếp sợ, bộ dạng như nhớ ra cái gì đó không thể tin nổi, vậy khiến Thanh Mị lo lắng vô cùng. Vội vàng lên tiếng hỏi, ông xã, sao vậy? Long cũng không trả lời. Hắn ngồi đó thì thào, chẳng lẽ cái đó có thật không? Không thể nào. Thấy Long cứ ngồi đó lẩm bẩm, Thanh Mị bị dọa sợ, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt khẽ chảy ra. Cô ôm lấy tay Long không ngừng lắc, nghẹn ngào kêu lên. Ông xã đừng làm em sợ. Âm thanh của Thanh Mị khiến Long bừng tỉnh. Thấy cô khóc thương tâm như vậy, Long không khỏi áy náy cùng xấu hổ. Ngoan, đừng khóc, anh không sao, dỗ dành mãi, Thanh Mị mới nín khóc. Thế nhưng cô ôm lấy tay Long không tha. Long cũng mặc kệ cô. Hắn vội vàng lấy từ trong túi ra điện thoại của mình. Bấm một dãy số rồi gọi điện. Alo, Long đó à, cháu lại tự động gọi cho chú. Thật sự là mặt trời mọc đằng tây đó. Hướng dẫn kiếm bạc, điểm cống hiến và, rất đơn giản, cách chương.